Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, Bạch Ngọc xà cốt cung. Tối nay, nhất định là cái chưa chợp mắt ban đêm. Trong lều, Đường Binh cầm đối với chăn lớn xương sườn cẩn thận ngắm. Còn thỉnh thoảng dùng chân khí kèm theo tinh thần lực dò tra một chút. Lều vải bốn góc, bốn chỗ không nhỏ băng sơn đôn tọa trên đất, cầm nguyên bản nóng ran lều vải đổi được nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Đối với một cái nắm giữ đóng băng thuật đàn ông mà nói, cho dù là điểm này nóng bức đối với hắn chút nào không ảnh hưởng, cũng không ngại ngại hắn cho mình làm một cái thư thích hoàn cảnh. Đường Binh ở tường tận xương sườn, thỏ chết bằm chính là ngồi chồm hổm ở Đường Binh trước mặt. Ánh mắt của nó lim dim, trong miệng một nhúc nhích cũng không biết ở ăn thứ gì tốt. Tinh tử liền tương đối biết điều. Nó yên tĩnh nằm ở lều vải một góc, tắm cửa sổ thấu tiến vào ánh sao tu luyện. Thỉnh thoảng, nó lỗ tai sẽ cơ trí dơ lên tới nghe một chút chung quanh động tĩnh. Bên ngoài lều, đại tráng giống như đá lớn giống vậy đứng ở Đường Binh lều vải bên cạnh. Cảm thụ bên trong lều lộ ra lạnh buốt không khí. Tinh thần phấn chấn người bảo vệ nhà mình chủ nhân. Tưu, Đường Binh, người thật dự định là một cái cung tên tiểu đội đi ra sao? Thỏ chết bằm truyền âm nói. Đúng vậy, có cung tên, chúng ta thì có đường xa đả kích năng lực. Sức chiến đấu gấp bội cũng không chỉ à. Đường Binh trả lời, Tưu, cũng không bằng ngươi AK dễ xài. Một cái AK có thể để được cho quá nhiều cung tên à? Thỏ chết bằm truyền âm nói, ta biết à, có thể ta không phải không làm được AK tới sao? Ta không làm được AK, nhưng là ta có thể làm ra cung tên tới à? AK không đủ, cũng chỉ có thể dùng cung tên tới quyên góp. Đường Binh nói, Tưu, tại sao chúng ta truyền thừa sẽ không giống chứ? Ta trong truyền thừa mặt phần nhiều là chế thuốc kiến thức. Ngươi nhưng làm như thế nhiều luyện khí đi ra. Thỏ chết bằm nghi ngờ đến. Ngạch, có thể là sách giáo khoa phiên bản không giống nhau chứ? Ha ha, chọc cười ngươi. Những thứ này đều là căn bản trong truyền thừa à? Cũng tỉ như những phù văn kia cũng không là cơ sở phù văn sao? Còn như những thứ này vẫn kiếm sắt và cung tên gì? Ta đều là căn cứ trên trái đất đồ làm. Đường Binh không có nói cho thỏ chết bằm hắn đạt được phương trưởng lão trí nhớ quang cầu sự việc. Bởi vì cái này thật sự là không tốt giải thích. Bất quá Đường Binh cũng không có lừa gạt thỏ chết bằm. Phương trưởng lão về điểm kia luyện khí kiến thức làm tham khảo liền tốt. Tưu, vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Ta buồn ngủ, ngày hôm nay hơi mệt chút. Thỏ chết bằm nói xong, không cùng Đường Binh trả lời nó liền nhắm hai mắt lại ngủ. A, cái này thỏ chết bằm. Đường Binh lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục xem xét trong tay xương sườn. Đường Binh trong tay đây đối với chăn lớn xương sườn là cấp 9 chăn lớn đầu phía sau thứ nhất đối với dài nhất xương sườn. Cứ việc một con cự mãng có hơn 100 đúng xương sườn Đường Binh, nhưng chỉ cần mỗi cái cấp 9 chăn lớn đầu lui về phía sau vậy 18 đối với xương sườn. Nhiều hơn nữa, liền lấy không nhúc nhích. Mọi người đều biết, loại rắn xương sườn là vô cùng phong phú có co giãn. Trên trái đất con chăn thường xuyên nuốt một ít thể hình to lớn con mồi, đem thân thể chống đỡ cổ cổ là chuyện thường xảy ra tình. Loại rắn là làm sao làm được đây? Trong này trừ con chăn đầu đặc thù cấu tạo ra, chính là vô cùng phong phú có co giãn xương sườn. Thử nghĩ một chút, con chăn nuốt vào con mồi, kết quả xương sườn không nhúc nhích tí nào. Đường Binh trong tay đây đối với xương sườn cộng thêm trung gian xương sống có 2 mét dài. Bằng phẳng, chỗ rộng nhất bất quá 4-5 cm, bất quá cái này chiều dài là mở ra sau chiều dài. Đường Binh dự định phải đi hết xương sống, cầm xương sườn liền đứng lên, hơn nữa một cái trá mộc tay cầm, lợi dụng xương sườn bản thân đàn hồi và rắn gân đàn hồi tới chế tạo một cây cung. Nói làm liền làm, long chảo dưới, xương sườn tận gốc mà đoạn, ngọn lửa cháy dưới, xương sườn nhanh chóng khô ráo, một ít dầu mỡ loại đồ đều bị phỏng sạch sẽ. Một ít tạp chất cũng bị luyện hóa đi. Ở sau đó, cứ dựa theo trong truyền thừa phương pháp bị phỏng xương, khiến cho được nó đổi được càng thêm gửi chặt chẽ, càng thêm giàu có co giãn. Hơn nữa thừa dịp xương đổi mềm, Đường Binh còn cầm bọn chúng độ cong điều chỉnh một chút, thay đổi lại nữa tròn như vậy. Yêu thú cấp 9 xương đã theo truyền thống trên ý nghĩa xương có chút khác biệt. Chúng mật độ lớn hơn, chất lượng nặng hơn, tính dẻo mạnh hơn, độ cứng cũng thay đổi được đao phủ khó khăn tổn thương. Có thể nói là một loại tương đối ưu tú tài liệu luyện khí. Cho nên, Đường Binh sẽ dùng long tộc trong truyền thừa khoa học vật liệu ở giữa cơ sở vật liệu xử lý phương pháp tới xử lý đây đối với xương sườn. Nguyên lý cụ thể hắn không hiểu, nhưng là theo kiểu cũ vẫn là có thể. Hãy cùng làm thức ăn tại sao làm như vậy, ăn mới ngon đạo lý như nhau. Đừng hỏi tại sao, dựa theo làm là được. Xương xử lý chính là ngọn lửa cháy. Đối với một người đầu bếp mà nói, nắm trong tay sức lửa là kiến thức cơ bản, dựa theo truyền thừa đi lên là được. Luyện chế xong rồi xương sườn, Đường Binh bắt đầu chế tạo cốt cao su. Cốt cao su cách làm rất là phiền toái, công nghệ ngược lại không phải là phức tạp hơn, chỉ bất quá thời gian so với dài, là dùng nước tới chiết. Bất quá Đường Binh trực tiếp đi một bước cuối cùng là được. Cái gì cái này cái kia toàn bộ thiêu hủy, chỉ để lại yêu cầu cao su nguyên là được. Bất quá cái này cần đại lượng tinh thần lực tới khống chế, chân khí vậy tiêu hao không nhỏ. Cái này còn là long tộc trong truyền thừa biện pháp, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu. Nửa giờ sau đó, bị Đường Binh cắt đi xương cột sống biến thành một đại đoàn cốt cao su. Về phần tại sao cái này yêu thú cấp 9 xương cũng có thể chiết ra cốt cao su, hơn nữa cốt cao su còn càng hơn, bỏ mặc nó, có thể sử dụng là được. Đường Binh cầm hai cây xương sườn dùng cốt cao su niêm trụ, lại đem hai đoạn 50cm dài trá mộc chặt chẽ dán hợp ở xương lên, một trước một sau niêm trụ. Cái này hai đoạn trá mộc là xử lý tốt, bề ngoài bóng loáng, bị thiết được bằng phẳng, một trước một sau dính lên sau đó, vừa vặn khiến cho được cong người có thể một tay cầm. Trên thực tế, tinh cầu này trá mộc độ cứng lớn hơn, tính dẻo tốt hơn, hơn nữa thích hợp làm cong người. Nếu như không phải là trong tay có những thứ này vật liệu, đơn thuần dùng trá mộc làm cung vậy tốt vô cùng. Thời gian lại qua một tiếng, một tấm vàng trắng xen nhau trường cung xuất hiện ở Đường Binh trong tay. Cung hình dáng không hề kỳ lạ, tay cầm là trá mộc, nắm cầm trên dưới hai đầu, còn dùng gân thú quấn quanh hai đoạn tới bảo đảm cường độ. Bắt tay địa phương cũng bị gân thú quấn quanh một đoạn. Như vậy vừa bảo đảm cường độ, lại bảo đảm không trượt tay. Hơn nữa một cái cường hóa phù văn khắc vẽ ở tay cầm lên. Nghĩ như vậy xấu xa đều khó. Cong người dĩ nhiên là chăn lớn xương sườn, bất quá bị luyện chế sau đó, đổi được khiết trắng như ngọc. Còn có chút cảm giác dịch thấu trong suốt, bơm vào chân khí, liền sẽ phát hiện phía trên hiện đầy các loại phù văn. Có vững chắc, cường nhận, phá giáp, tăng tốc độ, phá gió, bơm vào lực lượng sau đó. Những phù văn này có thể tác dụng với mũi tên trên. Dây cung là xử lý qua sau cấp 9 chăn lớn rắn gân chế tạo. Cái này cường độ tuyệt đối đủ dùng. Vậy không cần khắc vẽ bùa văn, tờ nguyên cung cao độ ở chừng 1 mét, dài ngắn đặc biệt thích hợp, rất thích hợp ở trên thú cưỡi mặt bắn tên. Đường Binh thử kéo một chút dây cung, cảm thụ một chút nó sức kéo, muốn kéo căng cung, không có 600 kg sức kéo là không làm được. Nhưng cái này chút đối với cấp 7 trở lên chiến sĩ mà nói căn bản cũng không phải là chuyện này. Chiến sĩ cấp 7 một cánh tay lực lượng liền đạt tới 700 kg cỡ đó. Kéo ra cái cung này hãy cùng tựa như chơi. Trên thực tế, đồ đằng chiến sĩ lực lượng cấp bậc, phần lớn là lấy khí máu và thân thể các hạng chỉ tiêu tổng hợp tính năng tới phân chia. Cụ thể cũng không có tiêu chuẩn, dù sao cũng cảm thấy cũng chỉ thăng cấp. Nhìn trong tay tác phẩm, đường binh vô cùng hài lòng. Đây chính là hắn làm được cấp bậc cao nhất pháp khí. Liền kêu ngươi Bạch Ngọc Xà Cốt Cung đi. Được rồi, danh tự này có chút tục khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-nguy-ngu